Cực hạn sinh tồn, chương 63, Pivot Blade. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lặp lại động tác. Các giải quyết hết hai con còn lại. Thiết lập hai cái bẫy thỏ trước hang. Hắn quay đầu nói với Igor. Người có thể ra ngoài được rồi. Igor nhẹ gật đầu. Hắn xoay người rời khỏi. Theo bước chân của hắn nhảy ra ngoài. Màng nhện rung động dữ dội. Các nhìn chòng chọc vào cái hang tối của tổ nhện. Theo cảm giác của hắn, hắn là cái tổ đã hết. Lúc này các đi ra phía ngoài theo sau Igor. Lấy một cành cây tầm khoảng 10 cm. Tại xác của bốn con nhện. Hắn kê cành cây vào lỗ hậu cái xác. Dùng chân ép cái bụng con nhện một chút. Một sợi tơ trắng đục hơi trong suốt dính vào cành cây. Tiếp đó hắn khẽ quấn. Ước chừng một lúc sau hắn thu được 4 cuộn tơ nhện. Phân biệt một chút, hắn thuận tay lấy một chút cỏ lau sậy gần đó bao bọc lại. Thu thập xong xuôi hắn quay trở lại đoàn người. Ikki thấy hắn trở về trịnh trọng nói. Cái này thật sự cảm ơn ngươi đã cứu em của ta. Sau khi trở về cứ điểm nhất định phải mời ngươi một bữa để cảm tạ. Igor một bên cũng gật đầu. Thật xin lỗi. Lúc trước vẫn có nghi ngờ về năng lực của ngươi. Không có gì. Các gật đầu cười đáp. Hắn chậm rãi bỏ 4 cuộn tơ nhện vào trong ba lô. Ronnie thấy một chút thời gian cũng không sai biệt lắm nói. Mọi người chuẩn bị một chút, chúng ta trở về trước khi trời tối. Đám người gật đầu, theo đường cũ trở về. Trên đường đi Ronnie ngỏ lời muốn các gia nhập hắn cái đoàn đội người bên này. Đội của hắn đang cực kỳ thiếu thành viên. Này các, người có muốn gia nhập đội của ta không? Người yên tâm, tài nguyên phân phối đồng dạng phân đều. Các từ chối cho ý kiến. Hắn đáp, có thể, nhưng ta cần thời gian để suy nghĩ. Vinit nghe đội trưởng mời cũng hớn hở. Hắn nhưng là cực kỳ để ý món thịt biến dị. Tại các ăn về sau một chút việc đều không có. Hắn cái ăn hàng này cũng thèm nhỏ dãi không thôi. Này anh em, người nhưng là gia nhập đội chúng ta đi. Gì chứ, riêng bảo vệ ngươi cái khoản này bao tại trên người của ta. Quảng cáo. Các cười cười. Được rồi. Để ta suy nghĩ thêm một chút. Nếu có thời gian ta sẽ đi tham gia ngươi cái tiểu đội này bên ngoài. Vinit cười gian nhỏ giọng. Hắc. Ngươi nhưng là chỉ ta cách chế biến thịt nướng. Cần làm thịt cái gì ma vật ta đều mang tới cho ngươi. Các liếc mắt nhìn Vinit. Ngươi muốn ăn. Ngươi không sợ biến dị như tên thành viên kia sao? Vinit cứng họng nhưng mà hắn vẫn kiên trì nói. Ta cái này tướng ăn hơi nhiều. Nên có chút không chịu được. Nói xong hắn vỗ bộ âng. Ực của mình. Các nhìn từ trên xuống cái con hàng cao gần 2 mét này vừa đi hơi khom lưng quấy xuống nói chuyện với hắn cũng cười đáp. Lúc nào rảnh đi ra ngoài chung một chỗ ta sẽ làm cho ngươi. Nhưng vấn đề phải là thịt biến dị đầy đủ. Được, cái này ngươi yên tâm. Ngoại trừ một chút ma vật khó chơi ra thì hầu hết các ma vật cấp 5 trở xuống ta đều làm thịt được. Nói xong Vinit hắn rút cây rìu một tay của mình lam lam nhích nhích lông mày. Lisa cùng đám người phía sau nghe được trò chuyện của hai người bọn họ cũng cười cười. Tính cách Vinit ở tại bọn hắn trong cái đoàn đội này vẫn như vậy. Con hàng này ăn uống không biên giới. Chỉ cần một chút ngon ăn là hắn phải làm cho được. Ước chừng vài tiếng sau, tại vách tường vây của cứ điểm, Ronnie quay đầu nói với các, người một chút nữa đem vật liệu thu thập đưa cho người quân đội kiểm tra. Tính toán một chút, sau khi cách ly xong ta sẽ đưa phần thưởng nhiệm vụ qua cho ngươi. Đồng thời phần thưởng của người đã chết đều sẽ được chia đều. Các gật đầu, hắn theo hướng dẫn đi vào bên quầy kiểm tra vật liệu. Tại nơi tập trung, hắn cùng đoàn đội bị mời đến phía một dãy nhà gỗ. Nói đúng hơn là cái chuồng ngựa được cải tạo thành những gian phòng cách biệt. Tại nơi đây, hắn được tẩy thân thể của mình dưới sự giám sát của hai người. Trong căn phòng, mỗi người riêng biệt được tẩy trong cái bồn tắm bằng gỗ. Lúc đứng ở bên cạnh, một tên nhân viên nói, bồn tắm chỉ được tẩy, không được uống, nếu không ngươi sẽ bị biến dị. Lúc đó không ai cứu được ngươi. Các gật đầu, mặc dù bị giám sát có chút khó chịu nhưng hắn không quan tâm. 3 ngày sau, Khi đội ngũ nhân viên kiểm tra sơ bộ đồng thời kiểm tra thân thể không có biến dị về sau lại thả đoàn người đi ra. Quảng cáo. Tại sảnh tập trung của thương hội. Các đứng ở quầy tiếp tân bên cạnh đại sảnh chờ đợi nhân viên kết toán phần thưởng của mình. Ngoại trừ vật liệu của mình hắn không bán. Số phần thưởng của hắn lên tới 1 kim tệ 50 ngân. Trong đó 80 ngân là phần thưởng được chia đều. Đội ngũ chết mất 4 tên thành viên. Nên số còn lại được chia cho hắn. Trong đó 50 ngân tệ là của hai anh em nhà Iggy Igor đưa cho hắn. Các đối với nhân viên tại quầy nói. Ta muốn lấy số vật liệu của mình. Đây là huân chương của ta. Tên nhân viên gật đầu lễ phép đáp. Vâng, xin ngài chờ một chút. Khoảng một lúc sau, tên nhân viên mang ra một cái bọc. Các kiểm tra không có vấn đề gì về sau hắn quay đầu đi tới quầy bán lương thực trong thương hội. Số gạo này bán như thế nào? Ông chủ quầy hàng thấy có khách vội vàng niềm nở. 10 đồng tệ một ký thưa ngài. Đây là loại gạo được nhập từ cánh đồng cứ điểm phía nam. Các gật đầu, lấy cho ta 50 ký. Đồng thời ngươi biết chỗ nào nhận đơn đặt làm vũ khí không? Ông chủ quay đầu sai bảo một người đi lấy số gạo cho khách. Quay đầu đáp, đặt vũ khí. Ông chủ quầy trầm ngâm một chút rồi nhỏ giọng nói tiếp. Tại quầy bán vũ khí có một chút nhận đơn đặt hàng. Ngài qua đó thử xem. Cái này ta không dành cho lắm. Cảm ơn. Các gật đầu. Quảng cáo. Tại cửa hàng vũ khí. Có đầy đủ loại răng nanh. Khung xương được chế tác làm thành những bộ giáp da hoặc áo lông đủ loại màu sắc. Bên cạnh đó còn có một số loại vũ khí cận chiến được treo đầy trên gian hàng. Các tới tại bên cạnh tên phụ việc hỏi. Các ngươi nơi này có nhận đặt vũ khí không? Tên phục việc đang sắp xếp đống áo lông đặt trên quầy thì nghe được giọng nói gọi mình. Hắn vội vàng quay đầu lại thì thấy một tên ăn mặc áo vải. Sau hông còn treo một thanh kiếm gãy khẽ nhíu nhíu mày. Dù sao tới cửa cũng là khách. Hắn thu hồi biểu lộ của mình đáp. Là có. Ngươi đợi một chút ta cái này đi gọi ông chủ. Nói xong tên phụ việc chạy ra phía sau mặt kia của gian hàng gọi ông chủ. Vóc người cao lớn. Trên thân đầy vai u bắp thịt rung động theo từng bước chân của hắn. Nếu không phải quy định tại thương hội ăn mặc lịch sự. Hắn cái người thô kệch này dứt khoát cởi trần. Xin chào, nghe nói ngươi muốn đặt hàng. Ông chủ nhíu nhíu mày đánh giá từ trên xuống khách hàng vừa tới này. Các gật đầu, ta muốn đặc chế một chút vũ khí. Ngươi nơi này có giấy bút sao? Ông chủ nhướng mày. Hắn là lần đầu tiên nghe được muốn thiết kế vũ khí. Mặc dù nói đa số khách nhân đều muốn đao cung kiếm thương các loại hình dạng. Trong bụng nghĩ thầm chắc hắn muốn vẽ cái hoa chiêu gì đây. Người chờ một chút. Nói xong ông chủ đi lấy bút lông ngỗng cùng một tờ giấy đặt trên bàn. Các gật đầu. Hắn nương theo thiết kế con dao găm của Logan. Mũi dao có thể đâm thẳng hoặc chuyển đổi cầm ngược hay cầm xuôi. Thuận tiện cho việc kết hợp đoàn kiếm. Cái này khiến cho hắn có thể nhanh chóng cắt, chém đâm trong khi có thể linh hoạt chuyển đổi nhanh chóng các trạng thái của lưỡi dao mà gần như không một động tác thừa. Cách chương.